với ông ta. Sự tàn độc của Vân Diệp làm ông ta cũng kinh sợ ba phần. Nghĩ tới thành Ti Sa bị đốt thành tro, Lý Nhị mơ hồ cảm thấy mình mắc bẫy. Vân Diệp lấy hài cốt về không khó, vì sao hạ độc thủ như vậy? Thế này không muốn đánh Cao Ly cũng phải đánh rồi. Chẳng lẽ Cao Ly có kẻ lớn gan tiến binh đại đường? Ngụy Khanh nói gì thế? Chẳng chỉ phái Vân Diệp đi làm một chuyện nhỏ, không cần nói cho thiên hạ, tính ra còn là chuyện riêng của chẳng, nên không bàn với mọi người. Thiên tử không có chuyện riêng, toàn bộ chuyện riêng của bệ hạ liên quan tới quốc kế dân sinh, sao có thể xem nhẹ? Thực ra trên triều đường chẳng ai quan tâm người Cao Ly chết bao nhiêu, có đáng chết hay không. Bọn họ chỉ quan tâm tới quyền lợi và địa vị của mình. Hai năm qua không có chiến sự, quyền lực của quân đội đã bị giảm xuống tối đa. Trừ mấy viên đại tướng trấn thủ bên ngoài, những lão tướng còn lại cơ bản đều nhàn rỗi ở nhà. Quản đại môn hoàng cung cũng chỉ có 4 vị lão tướng. Thực ra chẳng cần nhiều người như thế. Lý Nhị vì vỗ về những tướng quân kia, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với họ, mới giao cho 4 người trông coi. Giờ muốn vào hoàn cung phải qua 4 chốt canh. Các quan văn những năm qua tích cực thể hiện tài cán của mình, công kích tập đoàn quân quý từ mọi phương hướng, muốn chia miếng bánh lớn nhất. Kẻ ngốc cũng biết đám lão tướng vì sao phái Vân Diệp đi Liêu Đông, nhưng không ai bóc trần ra. Ép đám lão tướng thừa nhận mình phái Vân Diệp đi Liêu Đông là vì khơi lên chiến hỏa. Chỉ có thế tập đoàn quan văn mới nắm thóp ra tay được. Lý Nhị thân trong vũng bùn cuối cùng cũng nổi giận, vỗ mạnh bàn, đợi mọi người về hàng mới nói. Vân Diệp là thân binh của trẫm, phái đi làm chút chuyện vặt không có gì to tát. Giờ xảy ra chuyện thì chúng ta phải đề phòng, lệnh Trương Kiệm toàn lực giới bị, khế bật Hà Lực tăng tốc hành quân, tụ họp với Trương Kiệm trong thời gian ngắn nhất, thủ vệ Liêu Đông không được lơ là. Các ái khanh, chuyện này chưa kết thúc, trẫm dám nói đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Chúng ta ngồi xem biến hóa đi, chẳng phải là chuyện lớn, chỉ lấy hài cốt mà thôi. Cậu tử vai vác thừng, kéo thanh trượt làm bằng gỗ, chân thanh trượt là một con lợn rừng và một con hươu, còn có mấy con gà buộc bên cạnh. Áo da của hắn qua mấy ngày sống trong rừng đã rách bươm, giày cũng lộ cả ngón cái, thành thương nam ở trước mắt rồi. Hắn thấy một thợ săn Liêu Đông như mình vào thành chắc không khó khăn gì, là một thám tử hợp cách. Thời gian qua hắn đã học một đống tiếng Liêu Đông từ nhân hùng rồi. Thành Thương Nham là tòa thành lớn nhất trong phạm vi 300 dặm quanh đây. Nhân khẩu nơi này chiếm 2 thành Liêu Đông, là nơi làm giàu của người Cao Ly ở Liêu Đông. Nhân khẩu hỗn tạp, người Cao Ly, người Đường, di dân tiền tùy, người Hắc Thủy, Bách Tể, Mạt Hạt đều giao dịch ở nơi này, đại vị trọng yếu. Chỉ sau thành An Thị, trấn thủ nơi này là Cao Huệ Chân. Người này là dũng sĩ có tiếng của Cao Ly, năm xưa chính ông ta một mình trấn thủ thành An Thị, ép Tùy Dương Đế phải tránh xa. Qua trận chiến đó, hắn thành danh tướng. Trên tường thành cao cao không có cờ như tường thành ở đại đường, chỉ có võ sĩ mang cung kiếm. Trong cổng thành có mấy sơn dân dè dặt đi ra, rõ ràng nơi này đã bắt đầu phòng bị. Cao Vệ Chân đã ngửi thấy mùi vị làm ông ta bất an. Cậu tử vừa tới cổng thành thì một người to béo dáng vẻ trưởng quầy chạy ra, hô lên: cậu tử, sao giờ ngươi mới tới? Đi săn mấy con thú mà chậm mất 3 ngày, chậm thêm chút nữa là cổng thành đóng rồi. Cậu tử tuy không nhận ra người này, nhưng nhìn cổ ông ta đeo một con chim ưng khắc bằng gỗ, sao không biết là nội ứng, kéo ván trượt tới than vãn: trưởng quầy, ngài không biết ta gặp phải gấu, nó canh dưới gốc cây 2 ngày. Nếu chẳng phải ta leo lên cây có gai thì nó đã leo lên cắn ta rồi. Trưởng quầy nổi giận rất đáng sợ, tát một cái văng mũ ra của cậu tử, ở đằng sau thúc hắn đi cho nhanh, lấy trong lòng ra một nắm tiền đồng ném ra đất. Cậu tử hiếu kỳ nhìn người tranh tiền, hỏi nhỏ: đó là người Cao Ly à? Tiểu tử, đó là nô binh, người Cao Ly cũng xem thường những kẻ này, đợi ngươi thấy thân quân của Cao Vệ Chân sẽ biết đám đó cũng không kém. Khi cậu tử nhìn thấy đơn ưng thiếu chút nữa không nhận ra, cái tên thường ngày mặt lúc nào cũng hét lên trời nay miệng ngậm một con dao mổ lợn, hai tay dùng chậu gỗ hứng máu lợn, thấy máu chảy gần hết rồi, lấy nắm muối cho nhanh vào nguấy lên. Trưởng quầy, giờ tiểu ưng làm đồ tể à? Cậu tử không dám tin hỏi trưởng quầy, đều từ Vân gia ra cả, sớm đã quen thuộc rồi. Tiểu ưng muốn làm việc đó, lão hán có ngăn cũng không được, thế cũng tốt. Tiểu ưng khi ở Vân Gia Trang cũng giết lợn,

được nối với nhau thành một mảng, có tác dụng chống chọi sóng gió. Vân Diệp ôm cột buồm nhìn thấy rõ mảng bè như cái áo rách bị sóng đánh lên xuống liên hồi. Do có chuẩn bị trước nên tất cả tướng sĩ đều cố định mình lên bè hoặc thuyền, cắn răng chống lại sóng nước. Đối diện với Vân Diệp là Uyên cái Tô Văn bị thường trói chặt như con tằm. Ở phương diện an toàn Vân Diệp chưa bao giờ xem nhẹ, loại người như Uyên cái Tô Văn thì đích thân mình trông coi vẫn hơn. Vân Hầu đúng là đại tài, Uyên cái Tô Văn này chưa từng nghĩ ra cách vào sông như thế, hôm nay mở rộng tầm mắt rồi. Uyên cái Tô Văn đầu ngửa lên trời cảm thán, không biết khóc hay cười. Nhìn thấy đội thuyền lao nhanh về phía trước, tuy thiếu chiến hạm lớn, nhìn thấy thành bè bập bềnh trước mặt, Vân Diệp ít nhiều có chút tự hào. Ở thuyền đối diện Vô Thiệt nắm lấy Lưu Phương, đang ra sức gào gì đó. Trận hình lần nữa điều chỉnh phương hướng, cuối cùng tới giữa Liêu Thủy. Ai nói xích sắt liên hoàn của Tào Tháo là sai? Ai nói học theo Tào Tháo nhất định là bị xui xẻo? Con người dễ gặp chuyện lúc đắc ý nhất, ví như Tào Tháo ở đường Hoa Dung, ví như Vân Diệp bây giờ, y tính tới mọi nhân tố, chỉ không nghĩ tới một người, một nữ nhân. Vì nàng là nữ nhân nên Vân Diệp rất hào phóng nhốt nàng trong khoang thuyền. Vì nàng là nữ nhân, Vân Diệp không có nữ nhân trông chừng nàng nên để mặc nàng. Vì nàng là nữ nhân, Vân Diệp dùng một cái khóa lại trong phòng. Giờ xảy ra chuyện rồi, nữ nhân chết tiệt đó biết mở khóa, còn rất thông minh lấy y phục làm thừng xoay tròn xiết đứt then cửa. Hiện đang mình trần đứng trên sàn thuyền, dùng cả miệng lẫn tay cởi thừng cho Uyên cái Tô Văn. Vân Diệp cuống lên, không kịp cởi thừng trên người, cầm nỏ nhắm vào Uyên cái Tô Văn bóp cò liền ba phát. Đúng lúc này thuyền bị sóng lớn đẩy lên cao, ba mũi tên sượt qua Uyên cái Tô Văn, một mũi trúng vai Vinh Hoa, nàng thét lên, ngã ra sàn. Lúc này thuyền nghiêng đi, Vinh Hoa bị trượt tới mũi thuyền trong tiếng kêu xé lòng của Uyên cái Tô Văn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, nữ nhân xui xẻo. 2. Vân Diệp hả hê nhìn Uyên cái Tô Văn rơi vào điên cuồng, tên này đang giống lên với y như dã tê hú. Vân Diệp cười ôm chặt lấy cột buồm, lúc này mà cởi thừng trên người ra đúng là tìm lấy cái chết. Trong ánh mắt kinh ngạc của Vân Diệp, một cánh tay trắng mút từ mũi thuyền vươn lên, nữ nhân kia phơi mông trèo lên thuyền, thực sự không thể nói là đẹp được. Thấy nàng gian nan trèo lên thuyền, Vân Diệp không ngờ thở phào, nếu chẳng phải trong tay cầm nỏ, nói không chừng đã vỗ tay rồi. Vinh Hoa bò tới như điên, bầu ngực no tròn loang lổ máu, vai cũng đẫm máu, vừa rồi bị ngã, mũi tên đâm xuyên qua bả vai nàng. Vân Diệp nhìn thấy nàng rút mũi tên gây trở ngại hành động ra, máu tuôn như suối mà vẫn chổng mông rung rang. Cắn dây thừng của Uyên cái Tô Văn, Vân Diệp lần nữa giơ nỏ lên bóp cò, đáng tiếc ba mũi tên đã bị bắn hết. Lưu Tiến Bảo cắt đứt dây thừng, loảng choảng đi tới chuẩn bị giết chết nữ nhân kia. Vân Diệp cũng cởi dây thừng ra, để Uyên cái Tô Văn chạy thoát thì hậu quả quá nghiêm trọng. Lưu Tiến Bảo cố gắng khống chế cơ thể trên sàn thuyền trơn trượt, vừa đứng vững thì bị một đợt sóng xô vào thuyền làm ngã trở lại mạn thuyền. Thừng trên người Uyên cái Tô Văn đã được cởi một nửa, hai tay hắn đã được giải phóng. Vân Diệp toàn lực lây dây nỏ, giơ lên chuẩn bị bắt thì thấy một hai cái vú nhuộm đỏ máu xô vào mặt, ôm chặt lấy y. Uyên cái Tô Văn đã cởi được thừng, vừa định lao lên thì Lưu Tiến Bảo liều mạng giữ lại. Bầu ngực no căng của mỹ nhân áp vào mặt, nhưng chẳng có long dạ nào hưởng thụ. Vân Diệp đẩy nữ nhân kia ra, bóp cò. Rất may lần này tên hơi chệch, nhưng vẫn bắn trúng cánh tay Uyên cái Tô Văn. Trong tiếng gào thảm thiết của Vinh Hoa, Uyên cái Tô Văn vùng thoát khỏi Lưu Tiến Bảo, nhìn nữ nhân ôm chân Vân Diệp một cái, chu lên như sói lao vào biển. Cậu tử không biết đơn ưng nói cái gì, nhưng biết đó là tín hiệu rút lui, hai chân đạp đất, người vọt lên. Khi tới gần nơi đơn ưng quyết chiến, phi đao ném trúng một tên giáp sĩ, tên đó gầm rú, trường đao chém vào khung cửa sổ, tiếp đó cổ xuất hiện một vệt đỏ kéo dài, ngã rầm xuống đất. Đơn ưng kéo cậu tử lao ra ngoài, hai cái chai đốt cháy ném vào phòng, hai tên giáp sĩ vung đao chém, tức thì xăng bắn tung tóe, lửa bùng lên, hai tên giáp sĩ toàn thân dính đầy xăng biến thành đuốc, cùng lúc đó cả gian phòng cũng biến thành biển lửa. Nghe tiếng kêu gào làm người ta sởn gai ốc trong phòng, đơn ưng lại lấy ra hai cái chai nữa ném vào, tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa hung dữ từ cửa sổ, từ đại môn phun ra ngoài, thế lửa này đừng nói là người, dù sắt cũng bị nung chảy. Cậu tử đứng ngoài thưởng thức lửa cháy một lúc, nghe tiếng huyên náo từ xa truyền tới mới cười hăng hắc theo Đơn Ưng leo lên tường. Hai người chạy trên tường như u mèo, mau chóng tới hậu hoa viên. Vừa nhảy xuống tường liền thấy một nữ tử cao ly cầm đèn lồng run lẩy bẩy nhìn hai bọn họ. Đơn Ưng giơ đao lên, cậu tử giữ lại, đi nhanh tới trước mặt nữ tử đã sợ chết khiếp đó, nhìn cánh môi hồng nhuận của nàng, không kìm được cúi đầu xuống hôn. Tới khi bị Đơn Ưng tát một cái mới cười lớn chạy nhanh qua hoa viên, nhảy qua tường, vẫy tay với nữ tử cao ly kia, biến mất trong bóng đêm. Tâm tình của Vân Diệp lúc này quả thực không thể nào miêu tả được. Mình luôn tránh nuôi hổ gây họa, không ngờ vẫn để Uyên cái Tô Văn chạy mất. Y không nghĩ hắn sẽ bị chết đuối, loại người này mà dễ dàng chết như thế, về sau đã chẳng thành truyền kỳ. Cúi đầu nhìn nữ nhân vẫn ôm chặt mình, bực bội nói, được rồi, người đã chạy mất rồi, cô còn định ôm tới bao giờ? Vinh Hoa lúc này mới thét lên buông Vân Diệp ra, ôm lấy ngực ngồi xuống. Nữ nhân này đúng là vưu vật hiếm có trên đời. Làn da trơn bóng dưới ánh trăng ánh lên như ngà voi, đường cong cơ thể tuyệt mỹ. Sau khi ngồi xuống, Vân Diệp mới phát hiện dưới vòng eo thon thả của nàng cả hai cái mông lớn tới khoa trương. Mặc dù dính máu và nước biển, nhưng mang tới một sự cám dỗ khác lạ. Nuốt một ngụm nước bọt, Vân Diệp cởi thừng ra. Lúc này sóng đã lắng xuống nhiều rồi, Lưu Phương hua đèn báo truyền tin. Cả đội thuyền loạn cả lên, ghé vào đuôi thuyền quan sát mặt biển. Uyên cái Tô Văn đã biến mất tăm tích, lần này thì phiền rồi, mình đóng giả cao nhân cái chó gì, gặp một cái cho nhát đao có phải xong rồi không? 10 con chim trong rừng, chẳng bằng một con trong tay, đấm mạnh vào mạn thuyền, ối ra, đau chết mất. Vân Hầu, có thể cho ta về phòng không? Ta không mặc y phục. Nữ nhân chết tiệt kia tới giờ còn phát ra lời van nài tội nghiệp, vốn muốn từ chối, cô thích. Phơi mông chạy khắp nơi thì cứ phơi ra đi, đáng tiếc Vân Diệp không làm được loại chuyện này. Nhìn Vinh Hoa trần truồng trở về phòng như con thiên nga kiêu ngạo, Vân Diệp đập đầu rầm rầm vào mạn thuyền. Cả đội thuyền mau chóng lao đi, rừng cây rậm rạp hai bên bờ chắn gió biển, liêu thủy rất là lạ, nước sông đen xì, một số con cá màu đỏ bơi theo đội thuyền vào nội địa, bụng con nào cũng căng phồng, xem chừng bọn chúng định tới đầu nguồn liêu thủy đẻ trứng, bọn cá này rất ngốc. Vân Diệp nhìn thấy mấy con nhảy lên bè, quân tốt cao hứng nhặt lấy. Lúc này mà không kiếm vài con cá ăn thì quá không phải với bản thân rồi. Thứ này đem ướp với muối thì ngon tuyệt vời. Có điều Vân Diệp ăn một miếng liền nôn thốc nôn tháo, mùi cá tanh tưởi chết người. Đáng đời thấy cái gì ăn được cũng cho vào mồm. Rừng cây dần trở nên thưa thớt, bên bờ toàn là cây cỏ cao bằng người. Nhìn gà rừng vỗ cánh trong bụi cỏ, Vân Diệp rất muốn xuống thuyền bắt lấy. Gậy bắt được chim, lấy môi cũng múc được cá, đó là lợi ca ngợi Liêu Đông ở đời sau, nay vùng hoang nguyên ít người này nhất định càng giàu có hơn đời sau. Thám mã lên bờ đi chưa được 10 dặm đã phải quay về thuyền, hai bên bờ chẳng hề có đường cho người ngựa đi, đại bộ phận vùng đất còn có đầm lấy, chỉ nửa ngày đã tổn thất mất 3 con chiến mã. Vậy không cần thám mã nữa, đành tùy cơ ứng biến vậy, tốc độ của thám mã còn không nhanh bằng thuyền, dù có tình huống phát sinh, đợi chúng về thông báo thì cũng đã muộn. Lưu Phương nói những lời này rất vô trách nhiệm, nhưng đám lưu nhân nguyện lại đồng loạt gật đầu. Kế sách hiện giờ là đua tốc độ với Uyên cái Tô Văn, đánh khi đối phương còn chưa kịp phản ứng. Đánh trận là mạo hiểm, xem cai có thể chịu đựng được, rồi xem ông trời đứng ở phe nào. Lão già vô cùng cảm khái. Cổ thư chẳng nói ngồi sau rèm mà quyết thắng ngoài ngàn dặm sao? Chẳng phải có tướng quân như thế à? Vân Diệp xen vào một câu, chưa thấy người nào như thế. Theo lý mà nói thì bản triều cũng có vài người đáng gọi là danh tướng, nhưng khi đánh trận chẳng thấy ai trốn đằng sau mà dễ dàng giành được chiến thắng. Lại truyền phong gãi đầu trả lời Vân Diệp, còn Lưu Phương căn bản chẳng thèm để ý tới y. Vân Diệp lên chiến trường 2 lần rồi, nhớ lại lần ở Thảo Nguyên Lý Tịnh vì truy kích Hiệt Lợi mà lạnh như rùa đóng băng. Lý Nhị suốt ngày khoe trận chiến Lạc Dương, nhưng cũng đích thân cưỡi ngựa chém giết cùng địch, chẳng ai nấp sau lưng chỉ nói mồm. Nghĩ tới miêu tả trên sử sách, Vân Diệp nhận định rằng đám sử quan thuộc trường phái Lãng Mạn, đồng môn với Lý Bạch, thác đổ như đái bẫy tới miệng ông ta lại thành ngân hà trên 9 tầng mây, tóc trên đầu dài 3 xích, 1 mét là ghê lắm rồi, lại nói tóc trắng 3.000 trượng. Hôm nay xem như đã hiểu cách viết lách của cổ nhân, trừ Tư Mã Thiên gia, người khác miêu tả phải giảm đi 100 lần rồi hẵng. Xem, người Đại Đường bản tính thoáng đạt, Vân Diệp chuẩn bị sau này giảm độ tin cậy của bọn họ đi 200 lần rồi tính sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, tỉnh Thánh Uyên cái Tô Văn sông hẹp lại, nước chảy càng lúc càng xiết, ba tấm buồm đều thu lại, các thủy thủ nỗ lực chèo thuyền, khắc phục sức nước, may mà đằng sau có sóng biển không ngừng cuốn tới, hỗ trợ đội thuyền phần nào. Nữ nhân kia nấp trong khoang thuyền, hát suốt, tựa hồ vô cùng vui vẻ. Chuyện Uyên cái Tô Văn bỏ chạy từ trên xuống dưới không ai trách Vân Diệp, ngay cả Lưu Phương luôn coi Vân Diệp như đồ đệ cũng chẳng nói gì. Với ông ta, đây là chuyện nhỏ tới mức chẳng thể nhỏ hơn. Bất kể thế nào Uyên cái Tô Văn cũng không thể tới Thành Thương Nham trước bọn họ. Vân Hầu tới phòng thiếp thân, phải chăng muốn thiếp thân hầu ngủ? Mỗi lần tới chỗ vinh hoa, nữ nhân này đều cung kính thi lễ với Vân Diệp, sau đó hỏi thẳng. Câu này, miễn đi, ta không có thói quen lẫn hứng thú cưỡng bức, bỏ dao xuống đi, suốt ngày dí vào cằm không mệt ả? Con dao nhỏ như vậy không giết được bản thân cô đâu. Thiếp thân biết không được, chỉ chuẩn bị rạch nát khuôn mặt này. Nếu hầu gia định cưỡng ép, thân thân sẽ rạch lên mặt. Không biết hầu gia có thích nữ nhân xấu xí không? Đừng thấy Vinh Hoa cười hì hì nói câu đó, Vân Diệp biết nếu mình muốn làm gì nàng, nàng lấy dao rạch mặt không chút do dự. Uyên cái Tô Văn chạy rồi, cô làm sao bây giờ? Ta làm xong việc sẽ về Đại Đường, ta không định trả cô cho hắn. Vậy cô ở Đại Đường thủ tiết cả đời cho lão cái đi. Cô sống ở Cao Ly chắc cũng chẳng dễ chịu. Nhìn đám tử sĩ muốn giết có là biết chẳng phải của nhà bình thường. Các người đội mũ xanh cho Cao Kiến Vũ, ta nghĩ ông ta sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu. Nói không chừng ông ta còn diệt luôn lão cái. Vân Hầu ngài đánh giá cao Cao Kiến Vũ rồi. Thiếp thân gả cho Cao gia làm thứ phi, ông ta chưa bao giờ tới gặp thiếp thân. Thiếp thân ở nhà mẹ đẻ, chỉ mang cái danh thứ phi xuông mà thôi. Từ lúc 5 tuổi thiếp thân đã nói với Tô Văn muốn gả cho huynh ấy. Suy nghĩ này chưa bao giờ thay đổi. Trong số quý tộc Cao Ly, huynh ấy ưu tú như vậy, hoàn toàn khác đám hoàn khố khiến người ta buồn nôn kia. Trời chưa sáng huynh ấy đã luyện võ, sau đó nghiên cứu binh pháp, bách gia chư tử. Tới 18 tuổi đã là người tài hoa nhất lớp trẻ ở Cao Ly. Quy tộc Cao Ly bằng tuổi huynh ấy đã thê thiếp thành bầy, chỉ huynh ấy vẫn một thân một mình. Hoàng đế muốn gả muội muội cho huynh ấy từ chối ngay. Thiếp thân biết huynh ấy chờ mình, nếu thiếp thân nói một câu chúng ta tư buôn đi, huynh ấy nhất định vứt bỏ tất cả mang thiếp thân đi. Sau khi phụ thân chết, thiếp thân không còn vương vấn gì nữa, muốn trao thân cho huynh ấy, sau đó tự sát. Không thể hại huynh ấy ưu tú như thế. Kết quả, ha ha ha, kết quả huynh ấy từ Liêu Đông xa xôi giám sát xây dựng trường thành trở về, mang thiếp thân rời khỏi thành Bình Nhưỡng, chạy tới Tam Sơn Phổ, vì thế lực nhà huynh ấy ở đó. Buổi tối hôm đó là kế dụ địch của huynh ấy, muốn dụ toàn bộ kẻ địch tiềm tàng ra để giết. Huynh ấy làm được rồi, tiếc là gặp phải ngài. Tô Văn nói, ngài là kẻ địch đáng sợ. Huynh ấy muốn giết chết ngài, nhất định sẽ làm được. Huynh ấy chưa bao giờ để người khác thất vọng. Nghe Vinh Hoa ca ngợi Uyên cái Tô Văn như tình thánh, Vân Diệp bực tức nói, có chuyện này chưa nói với cô, ta đã đem tin Uyên cái Tô Văn đưa bọn ta đi đốt thành Ti Sa, hủy Tam Sơn Phổ truyền đi, không biết có ai tin không. Vinh Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên làm Vân Diệp giật mình, khuôn mặt vốn trắng bệch tràn ngập thù hận. Có điều nàng chỉ nhìn Vân Diệp một cái rồi lại cúi đầu xuống. Cao Kiến Vũ không phải đồ ngốc, Tô Văn không có bất kỳ lo do gì giúp Đường Quốc, nhà huynh ấy. Tổ tiên huynh ấy đều ở Cao Ly, huynh ấy không phản bội, không ai tin hết đâu. Bọn họ sẽ đem toàn bộ tội nghiệt tính lên người ngài thôi. Sử quan Cao Ly sẽ biết, Vân Diệp đốt thành Ti Sa. Điều cô nói chỉ là giả thiết, đợi lão cái thoát được kiếp nạn này hắn nói. Giữa đêm sóng to gió lớn như thế nhảy xuống thuyền hy vọng sống sót không lớn. Cô chuẩn bị tuẫn tình vì hắn thì hơn. Uyên cái Tô Văn trốn rồi. Vân Diệp liền mất hứng thú nói chuyện với Vinh Hoa. Đánh tốt. Trận trước mắt mới là quan trọng. Nay Đơn Ưng, Cẩu Tử, Nhân Hùng đều ở thành Thương Nham. Dựa theo tính của Tiểu Ưng, có Cẩu Tử giúp đỡ, hắn nhất định gây ra hỗn loạn, chỉ không biết hỗn loạn tới mức độ nào. Thành Thương Nham rất loạn, cực loạn, tòa thành chỉ có 4 cổng nay đang lùng sục khắp nơi. Huyết án hôm qua trong thành làm người trong thành run sợ, Cao Vệ Chân chết rồi. Sau khi lửa tắt mới phát hiện 17 tướng quân đều chết trong phòng, nay thống soái thành Thương Nham là Cao Ngọc Long, đại nhi tử của Cao Vệ Chân. Mệnh lệnh đầu tiên hắn đưa ra là đóng kín cổng thành lùng sục. Ở trong thành đều là người Cao Ly, thành 3 dặm, quách 7 dặm, chỉ đám người sống ở ngoài quách mới đáng hoài nghi. Hắn quên mất, kim tiền ở bất kỳ xã hội nào cũng có sức mạnh ghê gớm, ở trong nội thành cũng chẳng phải toàn người Cao Ly, có rất nhiều phú thương. Ví dụ như Thôi Hoàn, ông ta là phú thương nổi danh ở Cao Ly, để thuận tiện, thuê rất nhiều người đường. Lão Phương là đại trưởng quầy, tất nhiên có thân phận hơn người một bậc. Cao Ngọc Long không có thu hoạch gì ở ngoài quách, ánh mắt chuyển vào nội thành. Lúc này hắn không cho rằng là thủ đoạn của kẻ địch nữa, rất có khả năng là nội quỷ. Thế là tính chất sự việc thay đổi, tranh đấu quyền lực có rất nhiều bóng tối không ai biết. Có kẻ muốn thay thế nhà ta thống trị biên thành. Những người đường được phú thương thuê mướn có thể bỏ qua, vì kế thừa quyền lợi biên thành không liên quan tới họ. Những kẻ ngốc chỉ biết kiếm tiền cho người khác đó không đáng tốn công. Cậu tử nằm trên đống cỏ trong sân, miệng ngậm một gốc ra hỏi: Tiểu ưng, chuyện do hai ta làm, sao người Cao Ly cứ tìm người khác gây phiền toái? Đơn ưng đang chải lông cho chiến mã, nghe cậu tử hỏi, ném ngay bàn chải đi. Ngươi còn mặt mũi mà hỏi à? Hôm đó cho ả nữ nhân ấy một đau là xong, ngươi lại hôn người ta, tiếp tục như thế ngươi sẽ biến thành hái hoa tặc. Ta thấy phải biến ngươi thành giống sư phụ của ngươi, thế mới triệt tận gốc được. Thế không được, ta chuẩn bị kiếm 2-3 nương xinh đẹp, sinh vài đứa con, để lại vài đứa, cho một đứa theo họ của sư phụ. Ngươi triệt gốc của ta không được, sư phụ ta sẽ tìm ngươi liều mạng. Hai người đang tán phét bậy bạ thì lão Phương đi vào, đóng đại môn, nói nhỏ với họ: Đại quân của Hầu gia tới rồi, nay ở Liêu Thủy cách thành 50 dặm, các ngươi nói xem chúng ta phối hợp với đại quân để mở cổng thành thế nào. Đơn ưng về phòng, lấy một cuốn sách nhỏ ra, chỉ những cái tên cửa hiệu trên đó, đây đều là thương gia đại đường, tổng cộng có 21 nhà, thế nào cũng gom được 200 người, ngoài quách không cần chúng ta lo. Hầu gia sẽ không tùy tiện công phá, còn trong thành phải xem chúng ta rồi. Phương Thúc, Thúc đi liên lạc với bọn họ, bảo bọn họ sẵn sàng, nếu có người không nghe thì giết luôn, đám nhân hùng cũng ở trong thành, bảo họ phối hợp. Không cần lo, chỉ cần là người đại đường, nếu không nghe, chẳng những bọn họ quay về không sống nổi, ngay cả gia chủ của họ cũng thối hoác, đây là chuyện chết người, không ai dám tùy tiện. Lão Phương nhận lấy cuốn sách xem vài lượt, mặt hiện lên nụ cười, đều là mấy cửa hiệu thường ngày qua lại gần gũi, mọi người ở Cao Ly, không ai dám nói thật, thì ra đều là người đường hết, chả trách làm việc với họ lại thuận lợi như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, nỏ binh chuyện hải tặc đánh vào đất liền cực ít, nhưng cũng không phải là không có, trước kia chỉ cần có sông là có hải tặc. Những nông dân Cao Ly ở ngoài thành đột nhiên ở chân trời có vô số hải tặc, trừ vài con ngựa, đa số là đi bộ, cờ mang hình đầu lâu cực lớn bay phần phật. Đây là đám hải tặc rất có kỷ luật, nông dân Cao Ly hoảng sợ, chạy về nhà mang con cái biến mất trong chốn hoang dã. Chiến tranh tới quá bất ngờ, khi Cao Ngọc Long nghe thấy có hải tặc tập kích thì đứng trong sân cười lớn, hải tặc không biết sống chết, tưởng rằng giết chết chủ tướng trong thành là có thể mặc sức chém giết. Bọn chúng quên Thành Thương Nham là lãnh địa của Cao gia, chỉ cần Cao gia còn một người sống là không sụp đổ được. Nếu đánh bại đám hải tặc đáng ghét này trong giá chiến, danh vọng của Cao gia sẽ lên một tầm cao mới. Đám khốn kiếp này đáng bị rút gân, cắm vào cọc. Cảnh cáo kẻ khác, ý đã quyết, liền điểm 3.000 bộ binh, 2.000 kỵ binh rời thành nghênh địch. Hắn thấy chừng đó đối phó với một đám ô hợp đã là quá cẩn thận rồi. Lưu Phương nhìn cờ xí trên tường thành, nói với Vân Diệp: Ngươi tốt số lắm, người ta chuẩn bị rời thành chiến đấu rồi. Xem đi, ở chủ tướng đã dựng lên, còn cờ phi mã nữa, đó là thân vệ của chủ tướng, không ít hơn 6.000 người. Lão Phu muốn xem ngươi diệt địch trong tầm mắt, giữ thương vong bằng không. Ra sao? Chẳng lẽ chúng ta không bày trận, chia cánh phải trái gì à? cứ xếp mấy hàng đợi địch xông lên thế này sao? Vân Diệp nhìn binh mã trong thành không ngừng kéo ra, người ta khôi giáp sáng loáng, quân trận chỉnh tề, chẳng giống bên MFNH, chỉ có đội hình hàng ngang, chẳng có gì che thân, chẳng có trận thế, nhìn kiểu gì cũng giống một đám ô hợp. Tiểu tử, học tập một chút đi, đây chính là mang thứ mạnh nhất của ngươi đối phó thứ yếu nhất của địch, quân đội của ngươi dựa vào cung nỏ, và nỏ tiện bắn không hết, tầm bắn xa hơn cung nỏ của người Cao Ly rất nhiều. Lão Phu muốn xem dưới mưa tên dày đặc, người Cao Ly xông lên ngọn núi nhỏ này ra sao, không biết người Cao Ly định dùng bao nhiêu thi thể bù đắp chênh lệch này. Điển kỵ đấu ngựa không phải như thế, hình như bên thất bại mới làm thế. Vân Diệp không yên tâm nói với Lưu Phương, nhưng lão già này đã đi ra chỗ khác, ông ta không muốn bị Vân Diệp làm ướt chết. Cao Ngọc Long đứng trên tường thành nhìn đám hải tặc, chưa tới 10.000 người mà dám đổ mưu thành Thương Nham, thấy trận thế lộn xộn của đám hải tặc, thấy chiến thắng đã nắm chắc trong tay, trận này nếu không đích thân chém chết vài tên sao xứng với anh linh phụ thân trên trời. Từ nhỏ đã biết phụ thân mình là một đại anh hùng, hắn cũng nỗ lực theo kịp phụ thân, nay cuối cùng cũng có cơ hội, hít sâu một hơi, đội mũ trụ xuống thành. Vân Diệp còn tưởng rằng sẽ có một đại tướng đứng ra chỉ đối phương hô, ra ra ở đây, kẻ nào dám tới nạp mạng. Kết quả thật thất vọng, người Cao Ly còn bừa bãi hơn mình, trung quân chưa di chuyển, kỵ binh hai cánh đã ùn ùn kéo tới. Còn may Lưu Phương có cách ứng phó, hai bên là lục quân có sức sát thương lớn nhất. Một đầu là Cẩu Phong, một đầu là Lại Truyền Phong. Huynh đệ Dương gia ở trước mặt không xa, quay đầu lại nhìn thấy Vượng Tài mới yên tâm. Khi tới lúc không cầm cự được thì chạy cho nhanh. Vân Diệp chưa bao giờ có suy nghĩ hy sinh vì nước. Vô Thiệt lần đầu tiên mặc khải giáp, giáp đen tóc trắng, trông rất có khí khái nam tử, cầm một cây thiết thương, đang nhắm mắt dưỡng thần. Lão già Lưu Phương không ngừng liếm môi, hoành đao đã vô thức kéo ra một nửa. Lão già này chả biết sợ đâu, chẳng qua vì rời chiến trường quá lâu, hôm nay làm lại nghề cũ, nhất định muôn phần cảm khái, không muốn quấy rầy ông ta. Nhìn kỵ binh địch ùn ùn kéo tới, Vân Diệp lặng lẽ tới,